Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu gì đó, thẳng đem Huyền Thiên Minh bị hỏi cho mặt đỏ, ai cần ngươi lo. Phượng Vũ Hoành nheo híp mắt nhìn hắn, cũng sẽ không hỏi, nhưng tự mình cười trộm, tức giận đến Huyền Thiên Minh thật muốn chụp nước rửa mặt trên đầu nàng. Chẳng qua, hắn vừa đánh răng vừa nghĩ, nhà đầu này làm cho này cái gì kem đánh răng bàn chải đánh răng đến thực không tồi. Hôm nay cơm trưa là ở Ngự Vương phủ dùng, Phượng Vũ Hoành đối với một bàn gan heo, thận heo đã nhíu mày. Nàng dùng đũa gõ lên mặt bàn hỏi Huyền Thiên Minh, đầu bếp nhà ngươi đến cùng nghĩ thế nào? Huyền Thiên Minh nói, ấn tư duy người bình thường, người qua đêm trên giường của ta sau khi, xác thực nên ăn những thứ này. Vừa nói vừa múc cho nàng một chén canh táo đỏ, đến, nương tử, bồi bổ, bổ cái rắm a, nàng vỗ trán. Ta cả quỳ thủy đều còn chưa tới, hai ta ngủ một giấc, chẳng qua chỉ là đắp chăn cùng tán gẫu. Huyền Thiên Minh an ủi nàng, tạm ăn đi, sao bọn hắn biết ngươi có tới quỳ thủy hay không? Hạ nhân của ngươi rõ ràng là tại hoài nghi ngươi định lực a, nàng bắt đầu gây sự. Chính là không tin ngươi, Huyền Thiên Minh không vào cái bẫy này, bọn hắn chính là quá tin tưởng ta, mới muốn bổ cho ngươi. Được rồi, mau ăn, ăn xong chúng ta xem trò vui đi. Có náo nhiệt, nghe hai chữ náo nhiệt, Phượng Vũ Hoành lên tinh thần, hai cái liền uống canh táo đỏ vào, rồi tự mình động thủ lại xới một chén, hỏi lại hắn. Cái gì náo nhiệt, hai người bọn họ hiếm có ở nhà ăn cơm, Huyền Thiên Minh đuổi rồi hạ nhân không cần hầu hạ, Phượng Vũ Hoành lại không cái này tự giác, hắn đã chỉ hào bản thân xới cơm ăn. Một vừa múc vừa nghĩ, xem ra ở một chỗ với nha đầu này, rất nhiều chuyện đều phải học tự lực cánh sinh. Cũng không biết là ai hơn nửa đêm không có chuyện làm, chạy đến Tương Vương phủ đi thả một cây đuốc. Ngươi biết, nàng từ trong chén ngẩng đầu lên, khi nào biết đến, đêm qua ngươi ngủ sau khi nghe ban tẩu nói, vừa nhắc tới cái này Huyền Thiên Minh liền căm tức, ta thấy hẳn là thay cái ám vệ cho ngươi. Phượng Vũ Hoành vừa nghe lời này đã hiểu, nhất định là ban tẩu đem chuyện mất dấu nàng cho Huyền Thiên Minh biết, vì thế vội vàng nói. Không muốn đổi, không còn có người so ban tẩu càng tốt hơn. Là ta cố tình ném đi hắn, mặc dù đổi ngươi. Đổi lại là ngươi, cũng mất dấu giống như vậy. Huyền Thiên Minh vốn muốn nói không thể, nhưng lại nghĩ đến trong quân danh năm trước, Phượng Vũ Hoành theo nàng trong cửa tay áo thần kỳ một lần lại một lần đào xuất kỳ quái vật chuyện, đã lại cảm thấy đối với cái này nha đầu mà nói, dường như không có gì là không thể. Vì thế, lời ra đến khóe miệng đã lại nuốt trở vào. Phượng Vũ Hoành không nghĩ về đề tài này nói quá nhiều. Đã thúc giục hắn. Mau ăn, ăn xong rồi đi xem trò vui. Hai người ngồi lên xe ngựa lúc, Huyền Thiên Minh kỳ thực còn không ăn no, bởi vì hắn phát hiện mình tốc độ ăn cơm có chút theo không kịp Phượng Vũ Hoành, vậy nha đầu cũng không biết bản lĩnh ăn cơm nơi nào luyện ra được, như gió đã cuốn sạch một bàn món ăn. Hắn chiếu cố nhìn nàng, căn bản cũng không ăn vài miếng. Lúc này hai người trong xe, Phượng Vũ Hoành ôm một cái chai kỳ quái đang uống nước trà bên trong, Huyền Thiên Minh nhưng đang suy nghĩ, trong chốc lát đi dưới một chỗ phía trước, nhất định phải mua một ít thức ăn ăn lót bụng. Hắn trắng Phượng Vũ Hoành chớp mắt, tay đoạt chiếc lọ kỳ quái tới. Giao cho ta một cái, chút cái thủy no cũng là tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành nói cho hắn, loại chất liệu này gọi là pha lê, hai tầng, không phòng tay. Quay đầu lại ta cho ngươi cũng tìm một cái chỉ thôi. Huyền Thiên Minh rất không khách khí nói. Không cần, cái này cho ta là được. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Vậy cho ngươi chứ, bình nước thủy tinh sao, trong không gian còn có. Huyền Thiên Minh long xa một đường chạy tới hướng Tương Vương Phủ. Hắn mấy lần muốn hỏi một chút nha đầu này rốt cuộc có biết hay không Tương Vương Phủ bên trong nguy hiểm cỡ nào. Muốn đi vào không phải không được, nhưng có thể hay không trước đi tìm hắn. Nhưng hắn cũng xưa nay đều biết, Phượng Vũ Hoành là cái cô nương rất có chủ ý, thế nhưng muốn gì làm đó, nàng chuyện đã quyết định, cho dù là lâm thời quyết định, đều nhất định muốn lập tức chấp hành, không ai ngăn cản được, ai cũng cải biến không xong. Hắn than nhẹ, cũng tốt nàng nhớ tới chạy đến Ngự Vương phủ tới tìm hắn khóc, đây là đủ rồi. Đưa tay ra xoa xoa đầu nàng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Phượng Vũ Hoành nhưng biết suy nghĩ trong lòng hắn. Gối cằm nhỏ tại trên đầu gối của hắn, thì thảo nói. Huyền Thiên Minh, ta tại trong núi lớn Tây Bắc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, đã bị ngươi từ liên mi tâm hấp dẫn. Ta thừa nhận con người của ta là có chút thấy sắc khởi nghĩa, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tình cảm ta dành cho ngươi cũng chỉ liên quan đến một cái chữ sắc. Ta không biết nên thế nào cùng ngươi giải thích, nhưng ngươi đích xác là người thứ nhất ta thấy trên thế giới này. Với ta mà nói, ngươi liền giống như tính mạng của chính mình. Cho nên, ta không thể khoan dung có người đối với ngươi tạo thành thương tổn đáng sợ như vậy. Ta nghĩ đến những cái kia mũi tên bắn xuyên đầu gối của ngươi, trong lòng ta liền đau. Huyền Thiên Minh căng thẳng trong lòng, nắm trên vai nàng sức lực cũng cùng hơi lớn, sợ làm đau nàng, nhanh chóng lại xoa xoa. Nha đầu ngốc, hắn nói, ta chẳng phải không nghĩ tới ngươi bị Phượng Cẩn Nguyên đưa đến Tây Bắc đi chịu tội 3 năm, liền tức giận đến tưởng hung hăng quất hắn một trận. Ta tàn nhẫn không thể đem đồ tốt nhất trên đời này đều vơ vét cho ngươi, dù cho ngươi theo ta muốn một cái giang sơn, ta cũng hội vì ngươi đánh. Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói, cho nên, chúng ta là giống nhau, người như nhau, thì nhất định phải cùng một chỗ. Huyền Thiên Minh, ta tối hôm qua nghe được Huyền Thiên Giả cùng Khang Di nói chuyện, lúc trước ngươi tại Tây Bắc đột nhiên gặp phải địch tấn công, là vì Huyền Thiên Giả sắp xếp gian tế vào trong quân. Mà Thiên Chu Thần Xạ mặc dù có thể tiến vào Đại Thuận, cũng là Phượng Cẩn Nguyên âm thầm hỗ trợ, vì bọn hắn thay đổi che giấu qua cửa. Người nói, ba người bọn hắn, phải chăng đều đáng CS3T? Nàng khi nói xong lời này, trong ánh mắt lan truyền ra một cỗ mùi CS3T chóc, giống như là sứ giả câu hồn từ trong địa ngục đi ra, chỉ chờ tìm đến kia người đáng CS3T, đã sẽ không chút do dự câu đi hồn phách của hắn, sau đó bóp nát, để cho vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyền Thiên Minh bất chợt cười ha ha, hai tay dâng Phượng Vũ Hoành gương mặt, hai mắt nhìn chăm chú, đóa tử liên mi tâm dạng người rực rỡ. Đây mới là ta Huyền Thiên Minh tiểu thê tử, yên tâm, phàm là người không để cho ngươi thống khoái, vì phù hội từng cái đưa bọn hắn đến trước mặt ngươi, ngươi liền vung ra roi đi đánh cho ta, quất CS3T chẳng phải mục đích là đã nghiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao gồm cái kia Thiên Chu, ngươi đã tưởng, chúng ta liền đoạt nó tới. Phượng Vũ Hoành bị hắn nói tới hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như mỗ ta các nữ nhân nhìn đến châu báu lúc dáng vẻ, hưng phấn lại tham lam, lại đang đúng rồi Huyền Thiên Minh khẩu vị. Rốt cục, xe ngựa tại địa giới Tương Vương Phủ ngừng lại, hai người không ai xuống xe, chỉ do Phượng Vũ Hoành xốc một bên mảnh nhìn ra ngoài. Không ít người tại phủ bên cạnh vây quanh xem trò vui. Đêm hôm qua Tương Vương Phủ một bên tường viện bất chợt nổi lửa, hỏa thế lại lớn lại nhanh, mặc dù Vương Phủ thị vệ ra sức dập tắt lửa, vẫn là đều đốt sập nửa mặt tường. Dân chúng tiếng bàn luận truyền vào, có người nói, cũng không biết kia hỏa thiêu thế nào, một mùi dị thường, nghe nói còn đặc biệt không được nhào, rõ ràng chỉ một tiểu đám ngọn lửa, vẫn cứ mấy thùng nước dội lên cũng không tắt. Chẳng phải, nghe nói mấy gốc cây cổ thụ trong sân đều cho thiêu CS3T rồi. Các người nhỏ giọng một chút, bị người trong phủ nghe được có thể đòi mạng rồi. Đây là Tương Vương Phủ, chẳng phải Vương Phủ khác họ lúc trước, không dễ trêu lắm. Hừ, các người nhìn, phải chăng Tương Vương đi ra? Theo người này một câu nói, Phượng Vũ Hoành ánh mắt đưa tới cửa phủ, quả nhiên thấy Huyền Thiên Giả đang từ bên trong đi ra ngoài, mặt sụ có còn dài hơn mặt ngựa, tức giận che phủ lên toàn thân, cả người y hệt một cái voi lớn tức giận. Dân chúng tập thể im tiếng. Vù vù kéo thoáng cái toàn tán không còn hình bóng. Mà Huyền Thiên Giả mới vừa ra tới, liền trực tiếp trừng mắt về phía Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành chỗ hai người xe ngựa. Huyền Thiên Minh lười biếng dựa vào ngồi trên xe lăn, ánh mắt híp lại, cũng không để ý đến hắn. Phượng Vũ Hoành cũng hảo cáo kỉnh giương tay chào hỏi với hắn. Này, Huyền Thiên Giả kia gương mặt ngựa kéo dài hơn. Huyền Thiên Minh lôi kéo Phượng Vũ Hoành tay nhỏ tán gẫu. Người nói, ngọn lửa nhỏ mấy thùng nước cũng dập không được, đến cùng là cái gì thiêu? Phượng Vũ Hoành đáp, y dụng rượu cồn a, nhúng lên bông vải, ngọn lửa nhỏ một đoàn, nhưng thật sự là dễ nhìn. Chẳng qua cũng không đến mức mấy thùng nước đều dội không diệt, dân chúng nghe sai đồn bậy, nói tới quá tà hồ, nhưng nạn hỏa bốc khô nước một chút đến chân thực. Lúc này, Huyền Thiên Giả đã ở đi về phía bên này, vừa đi vừa nói. Nghe tới, mùi muội đối trận hỏa này thiêu cháy phủ đệ bổn vương còn rất có kiến giải. Phượng Vũ Hoành liền đầu, là có vài phần kiến giải, người hỏi ta nha. Huyền Thiên Minh nhưng nói thay, không nhỏ không lớn, Tam ca là người không biết xấu hổ như vậy sao? Trong phủ mình bén lửa chính mình nắm không rõ, còn muốn cùng đệ muội nhà mình hỏi, này nếu như truyền đi, ngươi để mặt Tam ca đặt chỗ nào? Huyền Thiên Dạ một ngụm ngai ngái liền vướng trong cổ họng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phun huyết mà ra. Hắn liền cảm thấy bản thân sắp bị tức CS3T, hai người trong xe ngựa đối diện, nếu như khả năng, hắn thực muốn tự tay từng cái bóp CS3T hai người họ. Tiếc thay, hắn không chỉ không quyền lực này, cũng không bản lãnh này. Một cái Huyền Thiên Minh hắn dĩ nhiên đánh không lại, cái kia nha đầu thoạt nhìn gầy yếu, chỉ sợ một thân công phu không thấp hơn Huyền Thiên Minh. Hắn đi được nửa đường thì ngừng lại, không tiếp tục tiến lên, mà Huyền Thiên Minh xe ngựa lúc này cũng khởi động đến, liền tự mình chuẩn bị rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy xe ngựa chậm rãi tiến lên, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành bất chợt từ trong toa hành khách đứng lên, thẳng đối với hắn là một cái động tác dương cung bắn tên. Động tác kia quỷ dị không tên, nhìn trong lòng hắn từng trận run. Chấm, chờ rốt cục phục hồi tinh thần lại, xe ngựa dĩ nhiên đi xa. Trong lòng hắn nghĩ thầm tính toán, tự tư lượng nửa ngày, nhanh chóng phân phó người hầu bên người. Đi, thông báo Khang Di trưởng công chúa, để nàng cẩn thận Phượng Vũ Hoành. Thị vệ kia lĩnh mệnh mà đi, chỉ còn dư lại Huyền Thiên Dạ một người đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe ngựa kia càng đi càng xa, đến khi biến thành một cái điểm đen nhỏ, thoát ly tầm mắt. Huyền Thiên Minh mang theo Phượng Vũ Hoành một đường vào Hoàng Cung, xuống xe ngựa lúc, hắn nói với Phượng Vũ Hoành. Đi, chúng ta đi Thỉnh An Hoàng Hậu. Phượng Vũ Hoành con mắt hơi chuyển động, vừa đẩy hắn đi vừa hỏi. Sao vậy, Như Gia bị nuôi dưỡng ở Hoàng Hậu chỗ ấy? Huyền Thiên Minh khen nàng, tiểu thê tử thông minh. Phượng Vũ Hoành cười hì hì hỏi hắn, như thế nào đây, ta đánh thật hay không được? Đương nhiên được, hắn tả tiếu như chiêu bài kia lại tràn ra. Nhớ kỹ rồi, sau đó nếu có người không để cho ngươi thoải mái, cái gì cũng đừng quản, trước tiên vung roi đập một trận lại nói. Sao đã nghiền thì quất thế ấy, ngăn cản coi như hắn đáng đời, đánh bất tử, màn chướng mặt sau sẽ chậm chậm thanh toán. Phượng Vũ Hoành gật đầu, rất hợp ý ta, chỉ là vạn nhất quất đến nhân vật không dễ trêu chọc phải làm sao? Ngươi sợ cái gì, trời sập xuống ta đẩy cho ngươi, còn có thể nện vào ngươi. Nàng cười đến hai mắt cong cong, hỏi lại hắn, chúng ta đi tìm Như Gia làm gì? Huyền Thiên Minh nói, đã Thiên Chu đã là gì đó tiểu thê tử dự tính, vậy thì chúng ta đi trước thu chút tiền thuê đất a, cách Trương.